Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên, chương 23 giờ 23 thay đổi tình thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Mao Cương Thi đột nhiên dùng lực lôi kéo, khiến xinh đẹp công tử trở tay không kịp, lại thêm nguyên nhân sợi xích quấn nơi cổ tay, trực tiếp liền bị kéo tới. Mạnh Hùng cùng võ sĩ nhìn thấy quá sợ hãi, nhưng còn cách hắn một đoạn khoảng cách không kịp chạy qua. Mạnh Hùng quýnh lên, trực tiếp cầm côn sắt trong tay hướng Bạch Mao Cương Thi tay đang cầm quạt xếp ném ra ngoài, đáng tiếc trong lúc cấp bách không may ném vào khoảng không, côn sắt bay ra đánh vào bức tường trong đại điện, khí lực lớn đến đóng vào bên trong bức tường. Chuyện đột nhiên xảy ra, cứu người quan trọng, Ngô Phong không kịp suy nghĩ, trực tiếp bước lên một bước kéo lại dây xích cùng sử dụng lực kéo trở về. Bạch Mao Cương Thi thực lực cường đại, hai người đồng thời dùng sức đem trọng tâm kéo về phía sau, Ngô Phong sử dụng toàn bộ sức lực đến nổi cả gân xanh, cánh tay cơ bắp đều lớn một vòng, mặc dù thế vẫn bị hắn chậm rãi kéo về phía trước. Võ sĩ cùng Mạnh Hùng muốn đi qua hỗ trợ, lại bị hai cái Bạch Mao Cương Thi khác cản lại. Ngô Xuân, buông tay a, đừng quản cái quạt xếp đó. Ngô Phong quay đầu quát, không được, quạt xếp đối với ta rất quan trọng. Xinh đẹp công tử cắn răng kiên trì, tay vừa rồi dưới sự lôi kéo mãnh liệt đã xiết nhỏ ra máu. Đứa trẻ xui xẻo, Ngô Phong buông ra duỗi một cái tay vào trong ngực, móc ra trước đó hai cái người giấy dùng kiêng võng, ném xuống đất. Ba hồn về trái, bảy phách về phải, nhanh chóng đứng dậy, nghe ta ra lệnh, đứng lên. Ngô Phong trong miệng là niệm lẩm bẩm, đem hai cái người giấy biến hóa đến kích thước cực hạn, cao cũng chừng 1m8, dáng người vạm vỡ là một cái cực phẩm ở ngoài đời thật. Người có yêu pháp, xinh đẹp công tử trừng lớn hai mắt giật mình hỏi. Đúng vậy, ta lợi hại không? Đối với ta tôn trọng một điểm a, trên đường chính là không muốn cùng các ngươi so đo, cũng không phải là sợ các ngươi. Ngô Phong nói xong khống chế hai cái người giấy đem sợi xích kéo về phía sau, lần này Bạch Mao Cương Thi ăn không tiêu, lực lượng chênh lệch rất lớn, bị kéo nhanh chóng hướng về phía trước. Ngô Phong thử buông điều khiển một cái người giấy trong đó, Bạch Mao Cương Thi vẫn là bị kéo hướng về phía trước, chỉ bất quá không có nhanh như vừa rồi vậy. Một bên khác Mạnh Hùng cùng võ sĩ cũng không nghĩ tới hắn có loại này năng lực, vốn dĩ rất lo lắng chỉ muốn thoát thân cứu người, hiện tại dần dần yên tâm chút ít, có thể tập trung lực chú ý đối phó Bạch Mao Cương Thi, chỉ tiếc Mạnh Hùng không có vũ khí, đánh không được chỉ có thể tránh trái tránh phải, võ sĩ cũng ở vào thế yếu, tuy nói đem toàn thân Bạch Mao Cương Thi chém đều là lỗ hổng, chất lỏng văng khắp nơi, nhưng thủy chung là đánh nó không ngã. Ngô Phong tiếp tục niệm chú ngữ, khống chế người giấy nhàn rỗi chạy tới bên tường, đem côn sắt đóng vào trong vách tường rút ra, người giấy kéo lấy côn sắt hướng Bạch Mao Cương Thi tay cầm quạt xếp chạy tới, côn sắt bị kéo đi tia lửa tung tóe, đến kế bên, người giấy hai tay nâng côn sắt tung người nhảy lên cao tầm 1m, thân thể dồn lực cong thành một cái hình chữ C, mượn lực rơi xuống nâng côn hướng đỉnh đầu Cương Thi đập tới. Chỉ nghe, ba, một tiếng vang trầm, đầu tiếp theo là cổ của Bạch Mao Cương Thi đều bị đấm vào trong, chỉ còn lại hai lỗ đen ở hốc mắt và cái trán. Ngô Phong cảm thấy ngạc nhiên đến há hốc mồm, trong lòng kinh ngạc nói. Mẹ nó, so với ta còn mạnh hơn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xinh đẹp công tử cũng không dám tin tưởng người giấy trước mắt lợi hại như vậy, tự lẩm bẩm một mình trong sự ngạc nhiên. Tốt, thật là lợi hại, tránh trái tránh phải. Mạnh Hùng gặp côn sắt được rút ra kích động hô lớn. Sư phụ, mau đem côn sắt giao cho ta. Chấm, Ngô Phong nghe xong tức giận liền không tiếp tục chiến đấu, Mạnh Hùng trên đường đều là tiểu tử ngươi gọi mình, đấu rượu thua cũng nói không giữ lời, thua xong liền ngồi trở về, hiện tại thấy mình có thực lực lại có chuyện nhờ mình mới chuyển sang gọi sư phụ, quá làm cho người bất mãn. Suốt chặng đường này, hôm nay ta liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc dạy lại người tính tình này một chút. Ngươi gọi ta cái gì? Sư phụ, nhanh đem côn sắt giao cho ta. Chấm, Ngô Phong cười lạnh một tiếng nói. Ngài quá khách khí, trên đường đi không phải đều là tiểu tử ngươi gọi ta sao? Mạnh Hùng đang ở thế yếu, gấp đều muốn lửa cháy đến nơi, trầm mặc chỉ chốc lát. Ta, sư phụ, xin lỗi, trên đường thật thất lễ, vừa rồi đa tạ ngươi đã cứu công tử, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Xin đem côn sắt giao cho ta, ta đến chế ngự kẻ địch. Chậc chậc chậc, hai ta là bằng hữu, khả năng loạn bối phận đi. Mạnh Hùng tâm thẳng thua thiệt đâu, nghe xong Ngô Phong nói như vậy, thẹn đỏ mặt. Ngươi, nhưng đảo mắt xem xét, võ sĩ đã toát mồ hôi hột rồi, mình cũng một mực mất lợi thế rất bị động, vừa rồi kém chút nữa để Bạch Mao Cương Thi bắt được, nghĩ thầm hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt cho nên mới nhẹ nhàng nói. Sư, phụ, mau đem côn sắt giao cho đệ tử. Tuy nói ương ngạnh và không thành khẩn, nhưng là việc này cũng đủ rồi, nếu thật là trì hoãn thời gian quá dài, sức chiến đấu phía bên mình bị hao tổn, đối mặt với ba cái Bạch Mao Cương Thi này cũng là cực kỳ bất lợi. Ngô Phong nghĩ đến cái này cười gật gật đầu. Hảo đồ đệ, ngươi còn thiếu ta 3 lần đập đầu A Tiếp Côn. Dứt lời người giấy đem côn sắt ném hướng Mạnh Hùng nhảy vọt lên tiếp nhận côn sắt, vòng lên côn sắt bắt đầu đánh trả. Mạnh Hùng đem côn sắt múa vèo vèo như gió, một côn giống một côn nhanh như một côn, đánh Bạch Mao Cương Thi liên tục lui về phía sau, vì võ sĩ chia sẻ không ít áp lực, tình thế bắt đầu chậm rãi thay đổi. Khi đối phó với một con Bạch Mao Cương Thi, Mạnh Hùng phụ trách điều khiển, võ sĩ phụ trách chém đầu tương đối dễ dàng, nhưng hai con Bạch Mao Cương Thi cùng một chỗ công kích muốn chém đầu có chút khó khăn, vừa đem một con đánh bại, một cái khác nhào tới, mà lại giống đánh không chết tiểu cường đồng dạng, ngã xuống lập tức liền sẽ đứng dậy, trên người có tổn thương hay không cũng không quan trọng, chỉ cần không phải đầu thân tách rời liền sẽ luôn mạnh mẽ đánh trả. Nếu tình hình như thế tiếp tục thể lực hai người bọn họ hao hết, tình thế liền chuyển thành bị động, nghĩ đến cái này Ngô Phong hô. Này, hai người các ngươi nghe lời ta, một hồi ta dùng người giấy kéo lấy một con, các ngươi thừa cơ đem một con khác đánh bại, giống các ngươi trước đó như thế phối hợp giải quyết con đầu tiên. Mạnh Hùng cùng võ sĩ liếc nhau một cái, cật đầu nói. Tốt, Ngô Phong khống chế người giấy ném côn khi nãy chạy đến trước mặt Bạch Mao Cương Thi ôm eo một cái chế trụ nó, nhưng lực lượng vẫn là có sự chênh lệch, người giấy bị kéo đi, nhưng vẫn là kéo dài thời gian tác dụng. Nhanh, thừa dịp hiện tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Hùng tay mắt lanh lẹ, nâng côn hướng phần lưng Cương Thi đang cùng võ sĩ chiến đấu đánh tới, trực tiếp đưa nó đánh lảo đảo, võ sĩ nghiêng người hiện lên lại bổ một kiếm, hai người phối hợp trực tiếp đem nó đánh ngã trên mặt đất. Bạch Mao Cương Thi chống đất bò dậy, bị Mạnh Hùng một côn tiếp một côn, đập mạnh phía sau lưng, nằm ở trên mặt đất không thể động đậy, võ sĩ nhắm ngay cổ của nó liên tục chém xuống, sau khi mấy kiếm hạ xuống, đem đầu thân tách rời. Người giấy kéo dài thời gian bên này không lạc quan, mặc dù là lực lượng cùng độ bền bỉ tăng lên cực lớn, nhưng là đối mặt Bạch Mao Cương Thi móng vuốt cùng miệng lớn vẫn là bị xé nát, cuối cùng đã mất đi tác dụng, hóa thành một cỗ giấy vụn. Bất quá người giấy vì Mạnh Hùng cùng võ sĩ tranh thủ đến thời gian quý giá, một cái khác Bạch Mao Cương Thi đã bị giải quyết xong. Đối mặt với Bạch Mao Cương Thi xông tới, võ sĩ khẽ mỉm cười nói. Mạnh Tử, dùng thủ đoạn kẹp bóng chiêu kia đi. Tốt, đối mặt với thời điểm Bạch Mao Cương Thi sắp bắt được võ sĩ lui bước lắc mình chuyển đến sau lưng của nó, hoành kiếm nhắm ngay cổ của nó bổ tới. Mạnh Hùng tìm đúng thời cơ tiến về phía trước một bước, vòng lên côn sắt nhắm ngay mặt Bạch Mao Cương Thi chính là một côn đánh tới. Một kiếm một côn giao nhau, giống đánh bóng chảy thời điểm trực tiếp đem đầu Bạch Mao Cương Thi đánh bay ra ngoài. Ngô Phong nhìn hai người này đặc sắc phối hợp trong lòng nhịn không được bạo nói tục. Quá đẹp trai, ổn rồi, còn lại con cuối cùng. Cách chương.